Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, ánh sao thịnh yến diễn dịch lên men. Bởi Xí Liên in dấu bí ẩn liên hệ tồn tại, Mã Nhiên biết, khoảng thời gian này Tô Sắc Phi nơi nào đều không đi. Toàn bộ hành trình trạch ở đối diện nữ sinh nhà ký túc xá trong phòng ngủ. Dựa vào siêu năng lực Pandora trong hộp cơm chứa đựng lượng lớn đồ ăn sống tạm. Nói cái gì hô các đồng bạn đi Nam Hải du ngoạn. Chỉ do miệng hay, đừng nói kế hoạch, liền người đều không thông báo quá. Tin tức xấu là, chỉ đường ngọn đèn sáng Tô Sắc Phi bạn học khoảng thời gian này mỡ tổng sản lượng đã vào được thì không ra được. Thông qua vạn hóa trợ giúp Mã Nhiên thắp sáng địa cầu tọa độ đồng thời duy trì võ thần gia hộ. 2.5 bản tiêu hao quá lớn, gầy không thành hình người, cần gấp bổ sung dinh dưỡng. Tin tức tốt là, cô nương này trạng thái tinh thần cùng sinh lý trạng thái vẫn duy trì ổn định. Tâm tình vững như heo tể, từ sáng đến tối, trừ bỏ ăn ăn uống uống, chính là thông qua võ thần gia hộ 2.5 bản Xí Liên in dấu dòm ngó bình, trong bóng tối dòm ngó bình. Trên thực tế, nói dòm ngó bình cũng không quá thích hợp. Nàng vô pháp thông qua loại này bí ẩn liên hệ nhìn thấy hình ảnh. Cũng không có cách nào nghe được âm thanh. Chỉ có thể cảm nhận được Mã Nhiên tâm tình biến hóa. Đối Mã Nhiên tới nói, địa cầu tình huống đều đang dưới sự theo dõi. Rốt cuộc, trên cả trái đất, đâu đâu cũng có hắn bố trí xuống cơ thể sống quản chế. Tinh lực sinh mệnh cùng nội khí sinh mệnh hình thái khác nhau. Từ núi đá ngói, đến vòng ngọc nhẫn, thậm chí liền ngay cả các đại quốc phóng ra hoàn cầu vệ tinh nhân tạo. Cũng bị hắn dùng ma tử huân chương điểm hóa, phó thác sinh mệnh, đặc sản địa phương, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ở doanh hoàng tinh ở ngoài tĩnh mịch trên tinh cầu đảm nhiệm hậu trường kỳ thủ thời. Điểm, đã từng cũng nghĩ tới một ít chính mình đường về sau cùng Tô Sắc Vi ở giữa khả năng phát sinh đối. Thoại. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là ba chữ này. Trầm ngâm chốc lát, Mã Nhiên mở ra hai tay. Trên đó ánh sao lượn lờ. Chợt nhẹ nhàng hợp lại. Đùng, nho nhỏ bàn làm việc chớp mắt lớn lên gấp ba có dư. Nhìn qua, tựa hồ đã biến thành tương tự tiệc cưới trên bàn tròn lớn tồn tại. Không chỉ có như vậy. Ánh sao lượn lờ. Từ từ ngưng tụ thành từng khay tỏa ra đại biểu kỳ tích tia sáng sơn hào hải vị mỹ vị. Đợi đến ánh sao tan hết sau. Trên cái bàn tròn đồng thời che kín đủ loại kiểu dáng bản limited cực phẩm xử lý. Tương dưa chuột, hành dầu mặt, nem rán, tiểu lung bao, sầu riêng mềm, heo sữa quay, chiến phủ bò bít tết, gà cola, bảo tháp thịt, khâu nhục dưa muối, ớt xanh sợi thịt. Dưa hấu dịch, bơ kem ly, ô mai tát trứng, từ món gia đình đến tiểu món ngọt, đầy đủ mọi thứ, mùi vị làm sao tạm thời không nói chuyện, chỉ là ngào ngạt mùi thơm, liền có thể đem người trong bụng sâu thèm móc đi ra. Từng đạo này món ăn màu sắc cùng tạo hình, càng là đạt đến tác phẩm nghệ thuật cấp độ, để người gần như bất nhẫn tâm đi phá hoại chúng nó. Thử chuồn, Tô Sắc Phi lau nước miếng. Trong mắt hiện ra ngôi sao nhỏ, trực tiếp nhào vào mỹ thực bên trong, trực tiếp ôm lấy một đầu heo sữa quay thao thiết bữa tiệc lớn lên. Oa, đây cũng quá tốt ăn đi, một điểm đều không đầy mỡ. Thiếu nữ trong miệng nhồi vào đồ ăn, nhìn qua cực kỳ giống tiểu hamster, khóe miệng không ngừng được hơi nhếch lên, trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc. Trước đây cảm giác ngươi làm đến mấy món ăn, người liền hư rồi. Đi rồi một chuyến thần đình sau, ngươi thực lực này rõ ràng trở nên mạnh mẽ, nấu nướng như thế một bàn lớn, cảm giác còn giống như có dư lực dáng vẻ, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi ăn cơm tốc độ không có một chút nào biến chậm. Nàng nhìn Mã Nhiên, vừa dùng cơm, vừa mơ hồ không rõ mô phỏng theo Chu Sao Phi bộ phim nào đó bên trong lời kịch. Nửa là u oán nửa là ca ngợi nói. Người này chủ nghệ cũng tiến bộ thật nhiều. À, sau đó nếu là ăn không được như thế mỹ vị xử lý. Nên làm gì à, chấm ngoặc kép, ồ, cảm giác trên, Ngươi thật giống như lại trở nên đẹp trai một chút nhỏ. Chấm ngoặc kép. Hừm, vẫn được. Tạm tạm nhìn, miễn cưỡng có thể liền khuôn mặt này ăn với cơm. Chấm ngoặc kép. Thưởng thức trước mắt tiên tri đặc cung ánh sao xử lý. Tô Sắc Phi chợt phát hiện ngày hôm nay Mã Nhiên xem ra đặc biệt đẹp trai. Ăn không nói, ngủ không nói. Sau khi ăn xong thật tốt ngủ một giấc. Khoảng thời gian này, cực khổ rồi. Đối mặt bị mỹ thực mê thần hồn điên đảo. Ăn nói linh tinh chiến hữu. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Trả lời một câu sau. Liền tìm đến mở ra dễ chịu ghế dựa ngồi xuống. Khép lại hai con mắt. Giữa ngón ánh sao óng ánh. Kích thích cùng thị giác hữu quan vị trí. Làm lên mắt vật lý trị liệu. Nhiên võ. Nhị thập ngũ đoạn. Cường là thật mạnh. Thế nhưng. Sán tinh mâu dùng nhiều sau. Di chứng về sau cũng là khá là nghiêm trọng. Lấy Mã Nhiên tổng hợp tố chất. Lấy sán tinh mâu cùng Diệp Phong khinh thời đình cương vực năng lực phối hợp. Trực tiếp cùng thần đình. Thượng vị thần mới vừa một làn sóng sau. Cũng cảm giác thấy hơi không chịu nổi rồi. Tô Sắc Phi gặm xong heo sữa quay. Hút dưa hấu dịch giải chán. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mã Nhiên. Bĩu môi. Nói. Còn nói ta đây. Cũng không nhìn một chút chính ngươi. Trạng thái kém thành ra sao? Bao lâu không ngủ rồi? Mã Nhiên không mở mắt. Vừa xoa bóp phần mắt. Vừa dùng bình tĩnh ngữ khí đáp lại nói. Chỉ là dùng mắt quá độ mà thôi. Thật tốt ngủ trên mấy tiếng. Liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thần đình một chuyến. Tuy rằng nguy hiểm. Nhưng cũng cho ta không ít dẫn dắt. Ta đã đổi mới. Nhiên võ. Nhị thập tứ đoạn cùng nhị thập ngũ đoạn nội dung. Rảnh rỗi thời điểm. Không ngại nhìn một chút. Những này siêu phàm tri thức cùng hồng liên diệu pháp kết hợp lại. Hẳn là đối với ngươi có chỗ ích lợi. Nói tất. Mã Nhiên hơi suy nghĩ. Bắn ra ngón trỏ. Ở phía trước hư điểm. Tô Sắc Phi dưa hấu dịch chén bên cạnh. Đột nhiên ngưng tụ ra một quyển không tính khinh bạc thư tịch. Thiếu nữ thả xuống đồ uống. Bốc lên một viên ô mai tát trứng. Thuận miệng gặm rơi một nửa. Đưa mắt tập trung ở trong sách. Ửng đỏ trang sách. Phổ thông giấy chất văn kiện. Không có cái gì chỗ đặc thù. Dâng thư hai cái hắc kim chữ lớn. Nhiên võ. Tô Sắc Vi dùng khăn tay xoa xoa tay. Cấp tốc lật qua phía trước nội dung. Cuối cùng đưa mắt tập trung ở cuối cùng bộ phận. Ta đi. Dĩ nhiên là thật. Có còn lẽ trời hay không rồi. Ngươi tốc độ tiến bộ này. Chuyện này quả thật hãy cùng mở ra phần mềm hách một dạng. Thiếu nữ đầy mặt giận dữ và xấu hổ gần chết. Thực sự cầu thị nói. Mặc dù phóng tầm mắt toàn cầu. Nàng siêu phàm thiên phú cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất. Mà Mã Nhiên. Cái tên này tiến bộ quá nhanh. Quả là nhanh đến phi nhân cấp độ. Liền hai chữ. Không hợp thói thường. Tô Sắc Phi hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Gió cuốn mây tan bình thường tiêu hóa ánh sao toàn yến. Đồng thời phân tâm lưỡng dụng. Kiên trì cẩn thận đọc. Nhiên võ. Gần nhất nội dung. Hơn 10 phút sau. Nàng đối. Nhiên võ. Đổi mới bộ phận bước đầu lĩnh ngộ. Tuy rằng cảnh giới không có đạt đến. Nhưng cũng có thuộc về mình lý giải. Trục quang nhãn. Quân đồng. Sán tinh mâu. Chấm ngoặc kép. Tô Sắc Phi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Mã Nhiên. Hắc. Lại vẫn nhắm hai mắt. Đừng thẹn thùng. Để ta nhìn nhìn thôi. Mã Nhiên mí mắt khẽ nâng. Tức giận nhìn vị này chiến hữu một mắt. Lợi hại rồi. Con mắt này. Chấm ngoặc kép. Tô Sắc Phi cầm trong tay chỗ còn lại không nhiều bơ kem một khẩu nuốt vào. Nháy ngôi sao mắt. Quả thực cùng đánh đặc hiệu một dạng. Hì hục, xoáy giọt rớt. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ đem trong miệng kem nuốt vào. Thu được sức mạnh to lớn. Liền muốn chịu đựng ngang nhau áp lực. Đôi mắt này gánh nặng. Hẳn là cũng rất lớn chứ. Nghe xong lời của thiếu nữ. Mã Nhiên cũng ý thức được. Nếu như mình không nhìn thân thể kháng nghị, mạnh mẽ siêu gánh nặng sử dụng sán tinh mâu lời nói. E sợ chỉ cần lại đầy công suất hoạt động chừng 10 ngày. Chính mình phải biến thành người mù rồi. Thân thể mạnh hơn, cũng phải kiên trì cẩn thận bảo dưỡng. Mới là chính đạo, Mã Nhiên khẽ gật đầu. đưa ra đáp lại, yên tâm, ta tự có chừng mực. Bất luận làm sao, hiện tại tuyệt không thể lười biếng. Lần này thần đình hành trình, xuyên qua thời không, Nhiên Võ, sự kiện vẫn chưa lấy Mã Nhiên trở về triệt để chung kết. Mã Nhiên rất rõ ràng, chính mình ở thần đình một phen biểu diễn, sau đó tục sức ảnh hưởng, vẫn đang kéo dài lên men, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Hắn thông qua dự ngôn ra huân chương, đem từ khóa hạn định là thần đình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.